Vâng, xin chào các bạn thính giả của chuyên mục Hạt giống tâm hồn được phát trên radioplus.vn hàng tuần. Và hôm nay Kim Anh sẽ chia sẻ với các bạn về những lời tạ từ một năm cũ. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta đã bước sang một năm mới. Một năm đã trải qua như thế nào, ta cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng tất cả những cảm xúc yêu thương, những giận hờn, âu lo, những nước mắt, nụ cười đã chạy qua, chạy lại như một cuốn phim với những đầy đủ và màu sắc. Dẫu một năm đã qua, có những điều vẫn chưa hài lòng với bản thân, có những vết thương vẫn chưa kịp lành, nhưng hãy cảm ơn những người, những điều đã đến với ta để giúp ta trưởng thành hơn mỗi ngày, các bạn nhé. Ngồi im lặng nhìn phố xá nhộn nhịp đèn hoa, những nụ đào hồng tươi chúng chiếm môi cười và trẻ thơ xúng xính áo mới. Các mẹ, các chị đang tất tưởi chuẩn bị bếp núc cho cái Tết đoàn viên thêm phần trọn vẹn. Từng đàn chim én bay đi tránh rét từ phương Nam trở về, với lá cây, với cây như lời hẹn trong mùa đông năm trước. Trong những giây phút cuối cùng, bỗng dưng muốn viết cái gì đó cho chính ta, cho chính những ai đang còn ngần ngại, chưa muốn từ biệt quá khứ để đón chờ những điều mới mẻ. Cho năm cũ đã qua như một giấc mơ và cho một nỗi buồn mang hình hài của người xưa cũ. Hãy cảm ơn người đã đến và yêu ta như một vị khách lữ hành mà ta chỉ gặp một lần duy nhất trên đoạn đường đời. Hãy cảm ơn sự ra đi bất chợt của người ta yêu thương để biết ta được trân trọng giá trị từ lúc được gật đầu. Hãy cảm ơn bạn bè đã giúp ta vơi đi những ngày tháng trống rỗng, những giây phút hoang hoải vạn vắng bỗng dưng tìm đến và gọi tên. Hãy cảm ơn đấng sinh thành đã cho ta biết dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ vẫn luôn ở bên ta, che chở và yêu thương ta vô điều kiện. Hãy cảm ơn những cái biến, những lần đánh gục ta suýt ngã để ta biết rằng cuộc đời còn quá nhiều điều mới mẻ và lạ lẫm. Và sau những trận đòn ấy, ta bỗng dưng được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, trở nên trưởng thành về cứng rắn hơn. Cũng khiến ta nhận ra rằng chuyện không tốt không có nghĩa là xấu, và xấu hay tốt là do chính bản thân ta định đoạt. Hãy cảm ơn sự xuất hiện với mật độ dày đặc của những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố để ta biết ta vẫn được là chính ta, vẫn sống với những cảm giác thật của một con người, biết mang niềm vui đến cho người khác, biết sẻ chia với những đau khổ của những mảnh đời thiếu may mắn trong cộng đồng. Hãy cảm ơn mỗi buổi sớm mai thức dậy để ta có thêm những lần háo hức đón chờ điều mới mẻ đến với chính mình, vì đơn giản, đợi chờ luôn là hạnh phúc. Hãy cảm ơn những chú chim non đã cất lên những tiếng hót líu lo chào bình minh, những loài hoa luôn rạng rỡ ngay cả trong mùa đông lạnh giá, để ta biết cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn khi có âm thanh và hương sắc. Hãy cảm ơn mỗi ngày với những trải nghiệm mới mẻ để ta nhận ra rằng được sống cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời mỗi người. Đón một năm mới trong trầm lặng, ưu tư nhưng vẫn cảm thấy lòng bình yên, ấm áp đến lạ thường. Mùa xuân đang cùng đất trời khởi sắc và mùa xuân của ta cũng sẽ trở về. Đừng ngồi trong bóng tối mà hãy tự nhủ với lòng mình. Không gì là mãi mãi, cái cũ sẽ đi và ta đã sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để đón chờ một cuộc sống mới cùng vô vàn những sự kiện mới, vì ta biết tương lai tươi sáng phải dựa trên quá khứ đã quên lãng. Con người sẽ không thể sống thanh thản nếu không xóa bỏ những ký ức buồn đã qua. Đó là những lời tạ từ một năm cũ khi bắt đầu chào đón một năm mới. Kim Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những trẻ thơ. Chúa.